Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tế Úc, khổ quá, hôm nay là sinh nhật CD đó. Tế Úc vừa lái xe vừa trả lời. Ô thật sao? Vậy sinh nhật CD là vào ngày 18 tháng 8 sao? Dì nói. Tác giả lại tua thời gian đến sinh nhật của CD. Đúng vậy, lũ kia đến hết rồi, còn chúng ta thôi, Tế Úc nói. Hèn chi tụi nó không đến đón em ra viện, đúng là cái lũ, dì bĩu môi nói. Thôi kệ, nói mà, ta đến nơi rồi này. Tỷ Úc đứng ở một thảo nguyên rộng lớn, xung quanh toàn đồi núi cây cỏ. Wow, đẹp thật, không khí trong lành quá. Dì dàng hai cánh tay ra đón nhận những cơn gió mát mẻ. Ừ, ở đây khác hẳn thành phố nhỉ, Tỷ Úc nói. Sao các anh biết nơi này hay vậy? Dì hỏi. Sau một ngày tìm kiếm nơi tổ chức sinh nhật cho bạn anh, cuối cùng tìm đến được nơi này. Tỷ Úc nhún vai trả lời. Vậy là sinh nhật anh cũng tổ chức ở đây? Dì hỏi. Em thông minh phết nhỉ? Tỷ Úc cười. Thôi đi nào, mọi người đang chờ chúng ta đấy. Tỷ Úc kéo dì đi. Hai người đi lằng vòng một hồi. Một lúc sau, bữa tiệc bắt đầu bằng một bài hát sinh nhật tiếng Hàn vang lên. Chúc mừng sinh nhật dì Dragon. Hoan hô, mọi người hét lên và làm một tràng pháo tay rõ to. Ừ, cảm ơn nha. Và tôi cũng có một điều muốn nói. Siri nói rồi quay sang Dara. Dara à, em có đồng ý làm nửa còn lại của tôi không? Siri quỳ xuống và đưa chiếc nhẫn về phía Dara. Cả bọn im lặng, chỉ chờ sự đồng ý của Dara. Em đồng ý, Dara nói rồi gãi đầu ngượng ngùng. Wow, lãng mạn quá, cả bọn kia hét ầm lên. Thế còn Seo Ji-un, bà định thế nào đây? Dara sau khi đeo chiếc nhẫn của Siri vào, liền quay sang hỏi Seo Ji-un. Cả ông nữa kì, định thế này mãi à? Tao thấy người thích hợp nhất với mày đang ở rất gần mày đấy. Không giữ lấy thì mất đừng trách, Kim Boom nói. Thế là mọi người đẩy Seo Ji-un và Ki vào với nhau. Hai người này chỉ biết lắc đầu và ngượng ngùng. Bỗng nhiên, Seo Ji-un à, tôi rất thích em. Em đồng ý đính hôn với tôi chứ? Ki cũng quỳ xuống giống gì đi. Anh làm gì vậy? Seo Ji-un gãi đầu nói. Thật sự anh rất thích em mà. Hãy đồng ý đi, Kỳ nói tiếp. Đồng ý đi còn gì nữa, mọi người bắt đầu giục. Tôi đồng ý. Seo Ji-un nhảy vào ôm chầm lấy Kỳ, làm mọi người cười phá lên. Bùm bùm, những chùm pháo hoa đẹp lung linh thi nhau bay lên bầu trời. Và trong một buổi tối trời đầy sao sáng, có năm đôi tình nhân đang ngồi cạnh nhau ở một thảo nguyên rộng lớn đang ngắm nhìn những chùm pháo hoa rực rỡ như chính tình yêu mãnh liệt của họ. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện Playgirl and Hot Boy của tác giả Hồng Ngọc được phát trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Hay. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.